Lớp trưởng, cậu thật lạnh lùng. Chương 15, góc truyện audio.com. Vâng, con có chuyện muốn nói với cô chú. Có chuyện gì vậy An Nhi? Chú Phong nhìn cô vẻ khó hiểu. Chuyện con là người ở quê nhưng được cô chú nói là con gái ở bên Mỹ mới về. Mọi người biết sự thật rồi ạ. Con xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người. Cô ấp úng cúi gằm mặt xuống. Không sao đâu, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Với lại cô chú biết hết mọi chuyện rồi, con không cần quan tâm tới chuyện này đâu. Dạ, thôi cũng muộn rồi, con lên phòng ngủ sớm đi, chuyện đó con không bận tâm đến nhé. Vâng, con xin phép, cô chú ngủ ngon ạ. Cô trong đầu khó hiểu nhưng cũng không muốn làm trái ý hai người họ nên cũng gật đầu rồi đi về phòng. Lúc 11 giờ trưa, chị Lệ mới đi làm về sao? Mẹ Thu Nga đi ra ngoài đường thấy cô Lệ đi làm về, giọng điệu đầy nham hiểm đi lại. Chị biết rồi còn hỏi sao? Cô Lệ cười đầy giả tạo nhìn mẹ Thu Nga. Tôi chỉ là đang quan tâm tới chị với chuyện gia đình chị thôi. Gia đình tôi êm ấm như vậy cần chị quan tâm sao? Vậy sao? Vậy chuyện An Nhi là người ở quê nhưng gia đình chị lại nói là ở Mỹ mới về chị không quan tâm tới sao? Chuyện đó liên quan tới nhà chị sao? Không ngờ con người chị cũng thích lo chuyện bao đồng ghê ha. Chị quản gia đình chị tốt đi rồi quan tâm tới chuyện nhà người khác. Chị, tôi không rảnh nói chuyện với chị, phiền chị đi cho. Chị định đi đâu sao? Vì nay là ngày nghỉ nên cô muốn sang phòng chị như nói chuyện, nhưng sang thấy chị đang chuẩn bị quần áo đẹp nên tò mò. Chị ra ngoài chơi, em có muốn đi chung không? Em đi chung được sao? Được chứ, vậy chị đợi em về phòng thay đồ ạ, 15 phút sau. Chào Lệ Như, chị và cô vui vẻ cùng nhau đi ra thì đã thấy một anh chàng đợi ở trước cổng. Chào Gia Dục, sao lại là cậu? Cô cũng chào anh nhưng nhìn sang bên cạnh lại xuất hiện một người nên bất ngờ. Đúng là tôi đây, Nhật Duy nhìn thấy cô thì vui vẻ trêu đùa. Hai đứa quen nhau sao? Chị Như nhìn sang cô. Sao chị không nói là có người đi chung chứ? Càng đông càng vui mà em. Giới thiệu một chút, An Nhi là em gái tớ. An Nhi, Gia Dục là bạn thân chị. Còn đây là em trai cậu ấy tên Nhật Duy, cô chán nản lên tiếng khỏi để chị giới thiệu. Chào em, anh Gia Dục nhìn cô cười tươi, khuôn mặt điển trai răng khểnh còn má lúm nữa chứ. Tóc đầu nấm được tạo kiểu theo phong cách Hàn Quốc nhìn mà đốn tim. Chào anh ạ, có phải cậu rất vui khi gặp tôi không? Nực cười, gặp cậu là xui xẻo thì có đúng là oan gia mà. Cậu chưa nghe câu oan gia rồi cũng về chung một nhà sao? Vô vị, chúng ta đi thôi không sẽ muộn đó. Anh Gia Dục lên tiếng để giúp cô với Nhật Duy bớt cãi nhau lại. Vâng, bốn người họ cùng nhau đi đến một khu trò chơi. Cô thích chơi trò tàu lượn siêu tốc nhưng lần đó cậu không cho cô chơi, giờ cô liều mạng chơi một lần nhưng lại cùng Nhật Duy. Hai người cùng chơi cô cảm thấy thật thoải mái, chẳng có chút cảm giác sợ hãi nào, nhưng Nhật Duy. Cậu nhát gan vậy sao? Khi đi xuống cô nhìn khuôn mặt Nhật Duy mà trêu đùa. Nhát, ai nhát chứ, tôi chỉ là hơi mệt nên mới như vậy thôi. Nhật Duy ngại ngùng nói ấp úng với cô. Rồi tôi muốn chơi cái kia. Cô chỉ tay về trò chơi đĩa bay nhìn Nhật Duy cười. Hả, được, tôi mua vé cho cậu, sao cậu cứ thích chơi trò mạo hiểm chứ? Tôi sợ. Hai người lại cùng nhau chơi, cô thì la hét không vì sợ hãi mà là vì cảm thấy vui vẻ, còn Nhật Duy thì cố gắng nhìn những nụ cười vui vẻ của cô mặc dù rất sợ mấy trò chơi như vậy. Chị Như cùng với anh Gia Dục thì lại chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng, đạp vịt, ngồi vòng quay ngựa, nhẹ nhàng nhưng tình cảm, ai biết rằng hai người họ THICH nhau chứ. Cậu đói không, tôi mua đồ ăn cho cậu. Chơi mấy trò mạo hiểm xong cô mệt là người mà tìm sang ghế đá ngồi. Nhật Duy thấy vậy nhìn cô. Cũng được, đây của cậu này. Cậu nghe vậy thì đi lại quán gần nhất mua cho cô mấy đồ ăn vặt với chai nước. Cảm ơn cậu nhé, không có gì, có muốn chơi đám vịt không? Được, nói rồi hai người lại cùng nhau đi chơi. Nhật Duy muốn đưa cô đi chơi mọi nơi vì chẳng biết khi nào lại mới có cơ hội cùng cô đi chơi vui vẻ như vậy nữa. Chấm, không ngờ nhìn cậu ngu ngơ mà cũng tốt ghê ha. Cô với cậu cùng ngồi đạp vịt cô buộc miệng lên tiếng. Ngu ngơ sao, cậu bây giờ mới biết tôi tốt bụng sao? Bớt tự luyến, chuyện lần trước đụng trúng cậu. Tôi xin lỗi nha, chuyện qua rồi cho qua đi nhắc lại làm gì chứ? Cô cũng chẳng để bụng mấy chuyện như vậy. Nhưng chị Như của tôi với anh cậu đâu rồi? Cô với Nhật Duy chơi xong nhìn một vòng không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Chắc là họ đi chơi riêng rồi. Chúng ta đi tìm họ đi. Tìm làm gì chứ? Để cho họ không gian riêng đi. Ý cậu là sao? Bộ cậu không biết anh tôi thích chị Như sao? Thật sao? Đúng là đầu óc cậu chỉ có Bảo Lâm nên không biết quan tâm tới chị mình mà. Hừm, nhưng sao cậu biết, anh tôi với chị Như là bạn thân nhưng chỉ là lấy danh nghĩa vậy thôi chứ thực ra anh tôi thích chị Như lâu rồi chị Như tôi không rõ nhưng tôi có cảm giác. Chị ấy cũng thích anh tôi. Chỉ là không ai dám thổ lộ thôi hát. Bộ cậu không biết chuyện này sao? Tôi cũng không hay hỏi chị Như mấy chuyện như vậy. Thì mình đúng là vô tâm mà. Này, đi thôi chúng ta đi tìm họ xem sao. Ừm. Cô cùng Nhật Duy đi một vòng thì thấy anh Gia Dục cùng chị Như đang đứng ở khu trò chơi xe đụng nên vui vẻ đi lại. Hí, hai đứa đi đâu chơi đó? Chị Như giật mình quay lại nhìn khuôn mặt cô đang rực rỡ. Cậu ta nói muốn chơi trò chơi mạo hiểm nên em dẫn cậu ta đi chơi. Có muốn chơi trò này chứ An Nhi? Anh Gia Dục nhìn cô cười. Dạ, em muốn ạ, cô cũng nhìn anh cười. Vậy chúng ta đi thôi. Vâng, cậu có biết lái không đó? Nhật Duy và cô cùng một xe hai người kia một xe. Nhật Duy nhìn cô đầy nghi hoặc, khinh thường tôi à, á. Cô chưa kịp nói xong thì đã bị hai người kia đụng cho bầm dập. Has, để tôi, cậu nhìn cô chán nản nhưng cũng vui vẻ bởi tay cậu gần như chạm tay cô vì hai người cùng lái. Chơi xong mọi người rủ nhau đi ăn uống rồi đi xem phim đến chiều mới về coi như để giải tỏa được áp lực học tập. Hôm nay vui không An Nhi? Anh Gia Dục đi cùng chị Như nhưng thấy cô với Nhật Duy cứ như chó với mèo nghịch nhau nên lên tiếng. Dạ vui ạ, nếu vậy lần sau anh mời em với Như đi tiếp nhé. Em nghe chị Như ạ, anh định lấy cớ mời em để đi chơi với chị Như sao? Nếu em muốn, em được đi cùng không? Nhật Duy nghe vậy thì chen vào nói. Được chứ, nhưng hai đứa biết nhau trước sao? Vâng, xui xẻo nên mới quen cậu ta nhưng chị cũng vô tâm lắm đó không biết chúng em quen nhau hay chưa mà đã để em đi chơi riêng Hax. Con bé này chị biết trước nên mới để em đi chơi cùng Nhật Duy đó chứ. Chị Như đọc được suy nghĩ của An Nhi sao? Nếu không có tôi cậu cũng đi chơi mình rồi đó. Cậu, cô thấy Nhật Duy trêu đùa thì chạy đuổi theo đánh Nhật Duy cứ chạy lòng vòng hết nơi này đến chỗ kia. Nhưng không may, không biết nhìn đường sao. Cách chương.